Chương 3042, Giới chủ hình chiếu. Mỗi một loại thể chất đặc thù, đều có một loại siêu cường năng lực, đây là trí cao quy tắc ban cho. Tỷ như phương thần hỗn độn kiếm thể, đặc điểm liền là phòng ngự mạnh, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến võ giả kiếm đạo tiềm lực. Kỳ thật, hỗn độn kiếm thể chân chính trô đáng sợ, không cách nào cùng ngôn ngữ mà hình dung được. Ngắn ngủi giao thủ, phương thần cũng cảm giác được sơn nhạc chi thể cường đại. Thế nhưng là, sơn hồng cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn, bằng không mà nói, chỉ là thuần nhục thân lực lượng, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Sơn nhạc trọng quyền. Sơn hồng không có cho phương thần lưu nhiệm gì cơ hội, song quyền nắm chặt, lực lượng lại lần nữa kéo lên, hung hăng đánh phía phương thần. Thời không kiếm bạo. Phương thần thi triển ra thời không kiếm bạo, rực rỡ kiếm quang, đưa tới chung quanh hư không bạo tạc. Tinh ẩn kiếm phát ra cường đại kiếm minh thanh âm, tại phương thần đỉnh đầu xoay quanh, khi hắn thể nội bất hủ tinh hạch chi lực, rót vào trong đó về sau, tinh ẩn kiếm phảng phất ngựa hoang mất cương đồng dạng, hóa thành một đạo trường hồng, gào thét mà tới. Giang giác tinh ẩn kiếm xuyên thấu hết thể trở ngại, đâm vào sơn hồng trên nắm tay. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, núi cao nắm đấm trong nháy mắt bị tinh ẩn kiếm xuyên thủng, ngay sau đó trực tiếp nổ tung lên. Tiên huyết phun ra, huyết nhục văng tung tóe. Tiếng kêu thê thảm truyền ra. Đáng chết. Sơn Hồng tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài. Sơn Nhạc Long Thể. Giờ khắc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, bàn tay bị hủy, hắn tức giận không thôi, trực tiếp thi triển ra Sơn Nhạc chi thể tối cường năng lực. Điện quang hỏa thạch ở giữa, thân thể của hắn, hóa thành một cái quả cầu đá, kinh khủng đến đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, đem nó bao phủ. Thời gian, đứng im vương thần mở ra bàn tay. Nhẹ nói no y trong chốc lát, cái này một phiến thời không, đột ngột yên tĩnh lại. Tính cả Sơn Hồng thân thể biến thành quả cầu đá, cũng là bị giam cầm ở trong hư không. Làm sao có thể Sơn Hồng nội tâm kêu sợ hãi, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy phương thần từng bước một đi tới, Sơn Hồng trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Cứu ta! Chỉ thấy, Sơn Hồng thê thảm kêu to. Trong lúc đó nơi ngực của hắn, một khối ngọc bội bên trong, hiện ra một đạo bàng bạc lực lượng. Giang giác thời gian đình chỉ bị phá, một cái bóng mở trong nháy mắt ngừng tụ thành hình. Giới chủ hình chiếu phương thần sửng sốt một chút, toàn tức sắc mặt biến đổi. Tinh ẩn cung chu, xem ở ta thiên sơn cung trên mặt mũi, buông tha sơn hồng như thế nào hư ảnh trầm giọng nói. Ha ha, như lúc này chiến bại chính là ta, thiên sơn cung sẽ hay không xem ở tinh ẩn cung trên mặt mũi. Vương tha ta phương thần cười lạnh, hỏi ngược lại. Sơn Hồng sắc mặt biến ảo, trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng đánh bại phương thần. Đáng chết, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Sơn Hồng không có cam lòng. Chỉ là một cái thánh tôn cảnh võ giả, hẳn là ngươi cho rằng làm tinh nhận cung chu, liền có thể muốn làm gì thì làm hư ảnh lạnh như băng nói. Toàn tức. Hắn bỗng nhiên một trưởng vô ra, hạo đãng lực lượng, cuốn tới. Phương thần không hề nghĩ ngợi, một kiếm bổ ra. Giang giác hạo đãng lực lượng, hoành không bị chém đứt. Mà thưa này thời gian, hư ảnh mang theo sơn hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn đi phương thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang, toàn tức tinh ẩn kiếm lắc một cái, bỗng nhiên hướng phía hư không chém ra một kiếm. Xoẹt toàn bộ thiên cung, dùng tinh ẩn kiếm làm trung tâm, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Xoát phía chân trời xa xôi chỗ, tiên huyết phun ra, giới chủ hư ảnh ầm vang vỡ vụn, mà Sơn Hồng thì là không thấy tăm hơi. Cung chủ. Xích Thu có chút lo lắng, Sơn Hồng là thiên sơn cung đệ tử, lần được coi trọng, sau lưng của hắn, hẳn là có một vị giới chủ cường giả, bằng không mà nói, QNZ không có khả năng tùy thân đeo giới chủ hình chiếu ngọc bội. Lớn như vậy vô nhai giới, người mạnh nhất chính là giới chủ cảnh vô nhai giới chủ. Trừ hắn ra, lại không giới chủ cảnh cường giả. Bất quá ta suy đoán, vị giới chủ này cũng không lại vô nhai giới, bằng không mà nói, Thiên Sơn Cung đã sớm lực gáp cái khác 36 cung. Xích Thu phân tích nói, mặc dù như thế, nhưng đắc tội giới chủ, cũng là một cái phiền toái. Quan sát giới chủ hình chiếu, cái này cùng đắc tội giới chủ, không có gì khác biệt. Nhưng Phương Thần đã dám làm, tự không sợ cái khác. Ta không tin. Có giới chủ dám ở vô nhai giới bên trong, công nhiên xuất thủ đối phó 36 cung chi chủ. Phương Thần nói, mà lại, vị giới chủ này, cũng chưa chắc sẽ vì Sơn Hồng ra mặt. Hơi nói vài câu về sau, Phương Thần không còn xoắn xuýt chuyện này, ngược lại nói, về trước đi rồi nói sau. Tại Sơn Hồng cùng Phương Thần thời điểm chiến đấu, hai tôn yêu thú đã mất mạng. Lúc trước bọn chúng chiến đấu, quá mức thảm liệt, lưỡng bại câu thương, thoi thóp. Soạt Phương Thần đem thu nhập tu di giới bên trong, mang theo xích thu, quay trở về Tinh Nhẫn Cung. Phủ Thanh Chủ, ưu nhã trong sân. Phương Thần ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, trưng bày chính là Long Ma thú hải cốt. Tê Phương Thần hai tay, khoác lên trong đó mấy cái hải cốt bên trên, nhanh chóng hấp thu nội bộ lực lượng. Hỗn độn kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn lấp lóe, quanh thân khí tức, ngay tại nhanh chóng kéo lên. Loại trạng thái này kéo dài một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần chậm rãi mở mắt. Không hổ là Long Ma thú hải cốt. Phương Thần cười nói, vẹn vẹn hấp thu mấy khối hải cốt bên trong lực lượng, tiểu rõ ràng cảm giác được hỗn độn kiếm thể lực lượng tăng lên rất nhiều. Long Ma thú hải cốt bên trong lực lượng quá mạnh, cờ ơn nở dùng hỗn độn kiếm thể lai trung hòa, bằng không mà nói trực tiếp hấp thu, sẽ làm bị thương đến thân thể. Phương Thần nói, trước hấp thu nhiều như vậy, chờ hỗn độn kiếm thể triệt để vừa ứng Long Ma thú hải cốt lực lượng về sau, tại tiếp tục hấp thu. Dứt lời, Phương Thần đem còn lại Long Ma thú hải cốt lấy đi, sau đó đem xương ma thú hải cốt xuất ra. Bằng vào ta năng lực, hoàn toàn có thể đem hải cốt luyện hóa đến tinh ẩn kiếm bên trong. Phương Thần no y nói đến tự làm. Tinh ẩn kiếm lơ lửng ở giữa không trung, Phương Thần trong hai tay, hỏa quang bắn ra bốn phía. Bàn tay hắn khẽ hấp, lập tức mấy khối hải cốt bị ngọn lửa bao phủ. TTT trong nháy mắt, hải cốt tựu bị triệt để luyện hóa, sau đó Phương Thần dùng đặc thù luyện khí thủ đoạn, đem quán chú đến tinh ẩn kiếm bên trong. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, tinh ẩn kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, trên thân kiếm hiện ra làm người ta kinh hãi kiếm khí. Khoảng cách đế cảnh càng ngày càng gần. Phương Thần cười nói, ta cu nở dê hấp thu một điểm đi. Đúng lúc này, Bất Hủ quyền trượng tự động xuất hiện, truyền âm nói, hấp thu những này hài cốt cũng có thể để cho ta khôi phục lực lượng. Nghe vậy, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Bất Hủ quyền trượng đỉnh phong thời kỳ chính là tối cường đế cảnh binh khí. Như hắn thật sự có thể khôi phục lại thời đỉnh cao, kia đối chính mình tới nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Cần ta hỗ trợ sao? Phương Thần hỏi. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Bất Hủ quyền trượng truyền âm nói, lập tức nó đi tới hải cốt đống trước, từng sợi bất hủ tinh lực, hàng lâm xuống, đem hải cốt đống bao phủ. Ngay từ đầu, Phương Thần xem thường. Nhưng là, vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở, Phương Thần sắc mặt tiểu triệt để ngưng trọng lên. Bởi vì, bất hủ quyền trượng tốc độ hấp thu, quá khoa trương. Cái này một nửa xương không còn, nhưng mà, tại Phương Thần khiếp sợ thời điểm, còn lại hải cốt, cu nở dê cùng nhau bị bất hủ quyền trượng hấp thu. Xoát bất hủ tinh lực vần quanh, bất hủ quyền trượng quanh thân hoa văn lấp lóe, từng sợi bất hủ khí tức, tản ra. Những này bất hủ khí tức, vần quanh tại Phương Thần quanh thân, cùng hắn tương dung. Cái này kết thúc Phương Thần hỏi. Ta có thể cảm giác được, thương thế đang khôi phục, thế nhưng là hài cốt quá ít, nhét kẽ răng đều không đủ. Bất Hủ quyền trưởng nói. Phương Thần trực tiếp im lặng, nguyên một chỉ xương ma thú, trên thân nhiều như vậy hài cốt, cho dù là luyện chế nửa bước đế cảnh binh khí, cu nở dê đầy đủ luyện chế mười mấy món. Nhưng mà, tại Bất Hủ quyền trưởng trong mắt, vẫn như cũ ngại ít. Phương Thần có chu tờ thì đau, nhiều như vậy vật liệu luyện khí, trong nháy mắt liền không có. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bất hủ quyền trượng khí tức, tựa hồ thật tăng lên rất nhiều, đây coi như là một điểm an ủi đi. Đợi về sau, ta đang vì ngươi tìm kiếm đi. Phương Thần cười khổ một tiếng nói. Cung chủ. Xích Thu vội vã đi tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ừ, Thiên Sơn cung sứ giả đến. Xích Thu no ý bởi vì Sơn Hồng sao Phương Thần con mắt chuyển động. Ngươi tiếp đại thoáng cái là được rồi, nếu bọn họ là vì Sơn Hồng mà đến. Vậy liền để bọn hắn trở về đi. Xích Thu lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì không? Phương Thần hỏi. Vị này Thiên Sơn cung sứ giả, có chút địa vị, cung chủ vẫn là tự mình gặp một chút đi, nếu không sẽ tăng lên chúng ta tinh nhận cung cùng Thiên Sơn cung ở giữa cửu hận. Xích Thu no y có lai lịch lớn, xem ra Sơn Hồng tại Thiên Sơn cung địa vị cu nở dê không thấp à.